Luân hồi nhạc viên, chương 639, 352.2. Uy hiếp. Góc truyện audio.com, thập lão đầu làm sáu khối đại lục hắc bang đại biểu thế lực của bọn hắn không nhỏ, đắc tội người cũng không ít, có quá nhiều người nghĩ đến bọn hắn tử địa nếu như không phải Darut Sorun đấu giá hội quá trọng yếu, thập lão đầu sẽ không tụ tập cùng một chỗ, đối thập lão đầu tới nói, hàng năm một lần Darut Sorun đấu giá hội không chỉ có là thu nhập tiền tài đơn giản như vậy, cái bệ phân chia, riêng phần mình quản hạt phạm vi là không yên ổn, V5 tổ chức thái độ chờ, có quá nhiều chuyện bọn hắn muốn gặp mặt thảo luận, Darut Sorun đấu giá hội chỉ là một cái tụ hội tên tuổi mà thôi. Lúc này cổ bảo tầng 2, một gian trong phòng họp. Trong phòng họp có chút lờ mờ, chỉ có bàn tròn điểm trung tâm lấy một chi ngọn nến, bàn tròn chung quanh thập lão đầu đều giấu ở trong bóng tối. Phòng đấu giá hủy, bộ hạ của chúng ta tử vong 1.265 tên, khách nhân tử vong 131 tên, về phần những người khác tạm thời không cách nào thống kê. 3. Một thập lão đầu tướng văn kiện trong tay ngã tại trên bàn hội nghị. Tích, đây chính là ngươi chủ trương mỗi ngày hoa 5 khỏa vĩnh hằng tinh thạch bảo vệ thành quả. A, bảo vệ, tên kia mỗi ngày tại Darut Sorun sống phóng túng, hắn chỉ bảo vệ Pích nữ nhi trên giường toàn phương vị bảo vệ. Thôi đi, cái kia hỗn đản quả thực là cường đạo ta. Tư, kim loại sợi tơ co vào âm thanh truyền đến, tên kia thập lão đầu nói được nửa câu đình chỉ, bờ môi có chút run rẩy, máu tươi từ hắn chỗ cổ phun ra, chỉ cần hắn dám động một chút, đầu của hắn lập tức sẽ bị cắt xuống. Địch, một nghe được mùi máu tươi thập lão đầu vừa định hô to, phòng họp đèn bị mở ra, lúc đầu lờ mờ phòng họp trong suốt một mảnh. Có đèn còn châm nến, các ngươi đang ăn ánh nến bữa tối à, Tô Hiểu đi đến bàn hội nghị trước mỉm cười nhìn quanh thập lão đầu thông qua sứ đồ chi nhãn cái này màu vàng kim nhạt trang bị, hắn đã sớm tìm tới thập lão đầu vị trí. Ngươi là, đêm trắng, làm sao tìm được cái này? Thập lão đầu nhóm có chút ngạc nhiên, một loại tên là tâm tình sợ hãi đem bọn hắn bao phủ, trước mấy ngày cách màn hình bọn hắn dám thái độ cường ngạnh, nhưng tại cách xa nhau mấy mét lúc những này hắc bang thủ lĩnh đều lựa chọn ngậm miệng. Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Tô Hiểu nhìn về phía trước đó tên kia không ai bì nổi thập lão đầu, giới cắt đứt quan hệ xiết nhập đối phương trong da thịt gương mặt già nua kia đã đau vặn vẹo, máu tươi tướng kia thân quý báu quần áo nhuộm đỏ. Đêm trắng, ban ngày sự tình vất vả. Từng cùng Tô Hiểu đàm phán Pích mở miệng cũng chính là Black Mary phụ thân. Pích đứng dậy hướng cửa phòng hội nghị đi đến, một lát sau trở về, trong tay cầm hai viên linh hồn kết tinh. Chung, đây là hắn ngôn từ không làm bồi thường. Hai viên linh hồn kết tinh, chung, đặt tới Tô Hiểu trước mặt, hắn mắt nhìn Pích lại nhìn mắt tên kia thập lão đầu. Thu hồi giới cắt đứt quan hệ từ giới cắt đứt quan hệ bên trên vung rơi vết máu chậm rãi rơi xuống, Tô Hiểu cầm lấy kia hai viên linh hồn kết tinh. Ngồi tại bàn hội nghị trước Tô Hiểu nhóm lừa một điếu thuốc. Đêm trắng, phòng đấu giá bên kia là, Tích vừa mở miệng tên kia bị giới cắt đứt quan hệ bóp cổ lung thập lão đầu đứng dậy rời đi, đi tới cửa sau lầm bầm một câu cái tên điên này. Góc truyện audio.com, cái khác thập lão đầu nhao nhao cười lạnh, gia hỏa này là âm thú đỉa lão đại, đỉa sau khi chết mất đi âm thú địa vị hắn cấp tốc hạ xuống, nếu như lần hội đấu giá này kết thúc sau hắn không tìm được người thay thế thay đỉa kia thập lão đầu chi vị liền muốn thay người. Tên kia thập lão đầu đi đến, còn lại 9 tên thập lão đầu đều nhìn về Tô Hiểu. Là nhện người ta giao thủ với hắn, yên tâm, sẽ không bạch thu các ngươi tốt chỗ. Tô Hiểu cầm lấy bên cạnh chân một cái hình vuông cái dương, mở ra cái dương về sau, hắn tướng bên trong bay thản đầu người xuất ra, đầu lâu bị đặt ở trên bàn hội nghị, 9 tên thập lão đầu làm hắc bang thủ lĩnh, đương nhiên sẽ không sợ sợ đầu người. Đây là nhện người, đúng, Tô Hiểu tướng khối kia văn có nhện đồ án làn da ném ở trên bàn hội nghị. Trước đó viên kia cỡ nhỏ mặt trời có nhớ không? Tô Hiểu nhìn về phía Pích Pích tại thập lão trong đầu tương đối lời nói có trọng lượng. Khắc sâu ấn tượng, chính là gia hỏa này cụ hiện ra, gia hỏa này tên là bay thản cụ hiện hóa niệm năng lực giả, lữ đoàn đánh số là số 2, về phần thực lực như thế nào, phòng đấu giá thảm trạng các ngươi hẳn là gặp được. Nghe Tô Hiểu Pích lông mày thít chặt cái khác thập lão đầu cũng nghị luận. Tình huống hiện tại có chút vượt qua thập lão đầu trưởng khống, bọn hắn cũng không ngốc lấy phòng đấu giá lần kia chiến đấu lực phá hoại đến xem, bọn hắn rất có thể không phải lữ đoàn đối thủ. Quả nhiên thật là nhện kia trước đó nhện xuất hiện cũng không phải là truyền ngôn. Đã phái người xử lý, nhưng, một thập lão đầu thở dài. Đêm trắng, nhện người ngươi hẳn là có thể đối phó Apex để cái khác thập lão đầu trong mắt tỏa ánh sáng, đúng a, người trên bàn đầu nói rõ hết thảy. Bọn hắn còn có đòn sát thủ. Không thể, Tô Hiểu quả quyết cự tuyệt, Căn cứ theo ta hiểu rõ, nhện tổng cộng có 13 người, bay thản ở trong đó cũng không phải là mạnh nhất, hiện tại bọn hắn còn lại 12 người, nói cách khác ta còn muốn đối phó 12 tên địch nhân, về phần âm thú, đang khi nói chuyện Tô Hiểu dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ mặt bàn, hắn đang suy nghĩ về sau làm thế nào. Nhiệm vụ chính tuyến là tham dự đấu giá hội, nhưng mà phòng đấu giá đều sẽ hủy, cái này khiến nhiệm vụ chính tuyến biến có chút ly kỳ. Nhiệm vụ chính tuyến cũng không có thất bại, nói cách khác đấu giá hội còn có thể tiếp tục dù sao vật đấu giá không có bị hủy, vô luận là thập lão đầu nắm giữ vật đấu giá, vẫn là lữ đoàn nắm giữ, bọn hắn đều sẽ tiếp tục đấu giá. Cho nên nhiệm vụ chính tuyến điểm ấy khác biệt lo lắng, thêm nữa nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng không tính phong phú, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Đêm trắng, phương diện thù lao, ít mặt lộ vẻ khó xử, mỗi ngày 5 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, đã để bọn hắn 10 người cắt thịt lại nhiều liền đến thương cân động cốt trình độ, vậy còn không như đi thuê đánh địch người hệ tộc sát thủ. Muốn để ta giúp các ngươi ứng đối huyễn ảnh lữ đoàn cũng được, thù lao không cần gia tăng, nhưng muốn một lần trả nợ. Nghe được câu này, mấy tên thập lão đầu trong lòng đồng thời phát lạnh, bích thầm nghĩ trong lòng, chỉ có ngốc tất mới có thể một lần trả nợ. Ha ha, đừng nói giỡn, chúng ta, người thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Tô Hiểu phun ra một ngụm khói xanh, thập lão đầu lúc nào cũng có thể sẽ chết, làm không cẩn thận hắn liền sẽ mất cả trì lẫn chài. Không bằng, gocchuyenaudio.com, trước giao một nửa tiền đặt cọc, tích thăm dò tính báo giá, cái khác thập lão ngựa đầu đàn bên trên phản đối. Không được, giao một nửa tiền đặt cọc, nhiều lắm, làm sao có thể, một thập lão đầu đứng dậy, hắn lúc này cảm giác chính là khắp cả người phát lạnh, không chỉ có là huyễn ảnh lữ đoàn uy hiếp, trước mặt cái này tên điên có lẽ càng nguy hiểm. Một nửa tiền đặt cọc, Tô Hiểu mặt lộ vẻ do dự, dựa theo trước đó ước định thập lão đầu chung phải trả cho hắn 65 khỏa linh hồn kết tinh, cho tới bây giờ, thập lão đầu đã đưa cho hắn 15 khỏa, vừa rồi kia 2 khỏa không tính ở bên trong. Nói cách khác thập lão đầu còn cần đưa cho Tô Hiểu 50 khỏa linh hồn kết tinh, hắn thì phụ trách bảo vệ đấu giá hội mở đến ngày 10 tháng 9. Mặc dù phòng đấu giá bị hủy, nhưng cái này cùng Tô Hiểu quan hệ không lớn, kia là bay thản sở tác sở vi. Cái khác phòng đấu giá Darussorun còn có vài chỗ, đều có thể đảm nhiệm mới phòng đấu giá địa, về phần những cái kia tử vong khách nhân, cái này muốn thập lão đầu thế lực đi xử lý. Duy nhất một lần trả cho ta 30 khỏa vĩnh hằng tinh thạch, còn thừa 20 khỏa ngày 10 tháng 9 đưa cho ta. Thập lão đầu mặt tướng mạo dò xét, bọn hắn đều tại do dự. Tô Hiểu sở dĩ muốn thập lão đầu sớm xuất ra linh hồn kết tinh, đây là phòng ngừa thập lão đầu bị ám sát, tính toán thời gian, có người nhanh đến. Có thể, 30 khỏa coi như tiền đặt cọc, tích cắn răng một cái đáp ứng, nữ nhi hắn đều có thể đưa ra ngoài cho người ta làm ấm giường, huống chi là tiền tài, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Cách chương.